Nguyệt Minh sững sờ hỏi, cao hứng, Minh Tuyết rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Âm Trúc nói, có lẽ ngày ấy ta tấu cầm khúc, thiếu nữ u hồn đã kích thích Minh Tuyết, khiến cơ thể nó tiến hóa, hiện đang trong thời gian thành hình, cho nên mới phải nghỉ ngơi, tập trung toàn bộ năng lực cho việc tiến hóa. Nguyệt Minh trong lòng chấn động, nàng nhớ lại hôm đó khi cầm khúc chấm dứt, thân thể Minh Tuyết tựa hồ lớn hơn một chút, nghe Diệp Âm Trúc giải thích, tâm tình nàng thoải mái được rất nhiều. Nếu thật sự như thế thì tốt quá. Tiếng đàn của ngươi thật sự có thể giúp ma thú tiến hóa ư? Ông nội đã từng nói Minh Tuyết cần ít nhất một năm nữa mới có thể tiến hóa lên ngũ cấp. Diệp Âm Trúc cười khổ trả lời, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ do trùng hợp thôi. Mọi chuyện ổn rồi, giờ ta đi đây. Diệp Âm Trúc. Nguyệt Minh gọi hắn lại, vẻ mặt có chút nhăn nhó. Làm sao vậy? Nguyệt Minh thở dài một tiếng, chuyện hôm nay có thể không nói với ai được không? Nhất là những lời ngươi nói với ta ấy. Ta sẽ đáp ứng với ngươi, sau này Minh Tuyết tỉnh lại, khi ta tốt nghiệp học viện sẽ đưa nó về với cha mẹ. Nhưng chuyện này chỉ mình ngươi biết thôi đấy, ông nội ta mà biết nhất định sẽ không đồng ý. Diệp Âm Trúc nở nụ cười, hướng tới Nguyệt Minh gật đầu đồng ý. Ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện hôm nay. Minh Tuyết nếu biết ngươi đồng ý thả nó về nhà hẳn sẽ phi thương cao hứng. Nguyệt Minh như được tăng thêm dũng khí so với ngày thường, mạnh dạn đề nghị, Diệp Âm Trúc, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi tiễn Minh Tuyết không? Ta cho đến bây giờ vẫn chưa được đi đâu xa trên đại lục. Nàng trong lòng có chút sợ hãi, chỉ là không dám trực tiếp nói ra. Diệp Âm Trúc đã hiểu rõ hơn về Nguyệt Minh, mặc dù nàng tu luyện ám ma pháp nhưng bản chất thật sự của nàng là một cô gái thiện lương, từ nhỏ đến lớn chỉ chuyên chú tu luyện ma pháp nên mới có thành tựu như bây giờ. Về điểm này nàng rất giống Diệp Âm Trúc. Lúc nãy giáo huấn nàng đã đủ nên trong con mắt của Diệp Âm Trúc, nàng giờ đây chỉ là một nữ tử bình thường. Hảo, đây là một chuyện tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Âm Trúc không chút do dự đáp ứng. Khi Diệp Âm Trúc trở về ký túc xá, hắn phát hiện trong phòng có 3 vị khách nhân. Thật là kỳ lạ khi một nơi như thế này lại có những 3 vị khách nhân một lúc, trong khi Tô Lạp lại chả thấy bóng dáng đâu. Âm Trúc, ngươi vừa đi đâu về thế? Nina có chút không kiên nhẫn hỏi. Hải Dương cùng Hương Loan đứng sau nàng, ánh mắt lúc này đều tập trung vào người Diệp Âm Trúc. Nina nãi nãi, người mới tới a, vừa rồi ta cùng một vị đồng học hàn huyên vài câu, người tới có chuyện gì thế? Diệp Âm Trúc bước lên vài bước, ánh mắt tò mò đảo qua 2 nữ nhân đứng sau Nina. Nina hừ một tiếng, nói, thu thập đồ đạc rồi theo ta đi, ta mới an bài cho ngươi một chỗ ở mới tốt lắm. A, Nina nãi nãi, không cần đâu, ta ở chỗ này cũng tốt lắm rồi. Diệp Âm Trúc vội từ chối, nơi này tuy không lớn nhưng hắn cùng Tô Lạp sống rất vui vẻ, nhất là Tô Lạp chiếu cố hắn như vậy, gây cho hắn cảm giác phi thường thỏa mãn. Nina không chút tức giận, nói, bớt nói nhảm đi, mau đi thu dọn đồ đạc nhanh lên. Ngươi là thần âm hệ đệ tử, tại học viện phải tuân theo sự chỉ đạo của ta. Nhìn Nina dùng chức danh ra lệnh, Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ. Hương Loan lúc này đang ở sau lưng Nina cười trộm. Hải Dương thì vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt nhìn hắn rất nhu hòa, ôn nhuận. Diệp Âm Trúc hỏi dò, Nina nãi nãi, ở ký túc xá kia ta ở cùng ai? Nina trong mắt hiện lên tiếu quang, cười mắng, ngươi đúng là hỗn tiểu tử, vấn đề này mà còn phải hỏi. Thần âm hệ mình ngươi là nam, chẳng lẽ ngươi muốn cùng phòng với nữ tử đồng môn? Định chiếm tiện nghi với con gái nhà người ta phải không? Ách, ngài biết ta không phải có ý này mà. Ta muốn nói, nếu bên kia chỉ có mình ta ở thì có thể cho Tô Lạp qua luôn bên kia với ta được không? Chúng ta rất thân với nhau, hơn nữa mình ta ở một phòng cũng cảm thấy cô độc. Nina hơi giận nói, không được, tiểu tử kia là thích khách hệ đệ tử, sao có thể ở ký túc xá thần âm hệ chúng ta? Ngươi mau thu dọn đồ đạc đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Diệp Âm Trúc nhíu mày,